Tôi thừa biết Mike và bố của anh rất giàu bởi tôi đã được ông cho xem các bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà không phải người nào cũng được ông cho xem. Trong khi đó, bố ruột của tôi vừa mới thất nghiệp. Lúc ông ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng chính là lúc ông bị guồng máy chính trị ở tiểu bang Hawaii nghiền nát. Bố tôi đã mất hết mọi thứ mà ông đã làm việc cực lực mới đạt được chỉ vì ông đã giúp vận động tranh cử cho đối thủ của sếp ông. Ông không có một nền tảng tài sản nào, mặc dù ông đã 52 tuổi, trong khi tôi chỉ mới 25 tuổi. Nhưng chúng tôi lại có cùng một điểm xuất phát về tài chính. Cả hai chúng tôi đều không có tiền, chúng tôi đều có bằng đại học, có thể kiếm được một công việc ổn định, nhưng chúng tôi không hề có một tí tài sản thực nào trong tay. Đêm hôm ấy, nằm trằn trọc lặng lẽ trong doanh trại, tôi biết tôi đang có một cơ hội hiếm có trong tay để chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Trở dĩ tôi cho đó là hiếm, bởi vì rất ít người có cơ hội chứng kiến, so sánh hai cuộc đời khác nhau của hai người bố, và từ đó chọn cho mình một hướng đi đúng. Sự chọn lựa đó đối với tôi thật không dễ, và không nên khinh thường một tí nào. Những khoản đầu tư của người giàu. Mặc dù đêm đó, vô số ý tưởng quay cuồng trong đầu tôi, nhưng chỉ có một ý tưởng đã làm phấn khích tôi hơn hẳn, là có những khoản đầu tư dành cho người giàu, cũng như những khoản đầu tư dành cho mọi người khác. Khi tôi còn nhỏ và làm việc cho người bố giàu, ông chỉ luôn đề cập đến việc xây dựng kinh doanh. Giờ đây, khi ông đã trở nên giàu có, tất cả những gì ông quan tâm là những khoản đầu tư dành cho người giàu. Sau bữa ăn trưa, ông đã giải thích với tôi. Lý do duy nhất khiến ta xây dựng kinh doanh là vì việc kinh doanh có thể giúp ta mua tài sản, và ta có thể tham gia vào những khoản đầu tư của người giàu. Không có kinh doanh, ta sẽ không thể nào đủ sức đầu tư vào những khoản của người giàu con ạ. Người bố giàu sau đó nhấn mạnh đến sự khác nhau giữa một người làm công và một chủ doanh nghiệp đi mua đầu tư. Ông nói, đa số các khoản đầu tư dành cho người làm công đều rất mắc. Thế nhưng với công việc kinh doanh, ta đều có thể mua những khoản đầu tư đó. Tôi không hiểu rõ lắm câu nói của ông, nhưng tôi tin sự khác nhau là rất quan trọng. Giờ đây, tôi trở nên hết sức tò mò và nôn nóng muốn biết được sự khác nhau đó. Đêm ấy, tôi cứ mong trời mau sáng để có thể gọi điện lại cho người bố giàu, và tôi đã mang những từ, cơ hội đầu tư dành cho người giàu, êm ái đó vào giấc ngủ của mình. Những bài học được tiếp tục. Khi tôi gọi cho ông vào sáng hôm sau, ông đã sẵn sàng để dạy tôi tiếp. Ông đã gần như giao hết mọi việc kinh doanh cho Mike, và về hưu sớm. Thay vì chơi golf cả ngày, ông muốn làm một thứ gì khác có ý nghĩa hơn. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng dọc bờ biển Waikiki. Thời tiết hôm đó thật tuyệt vời, những ánh nắng ấm áp tràn xuống bờ biển xanh dịu dàng êm ả. Tôi mặc quân phục khi đến gặp ông, vì ngay sau buổi hẹn đó, tôi phải bay trở về căn cứ ngoài biển khơi. Người bố giàu gật đầu, bảo tôi ngồi xuống, và hỏi, thế sau khi hết hạn quân ngũ năm tới, con dự định sẽ làm gì? Ba người bạn phi công của con đã tìm được việc với các hãng hàng không. Mặc dù tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn, nhưng họ bảo có thể tìm được cho con một việc làm nhờ những mối quan hệ của họ. Thế con đang suy nghĩ sẽ làm việc cho một hãng hàng không à? Ông hỏi. Tôi chậm chậm gật đầu. Ồ, đó là những gì con đang làm và đang suy nghĩ. Mức lương khá tốt, còn các khoản phúc lợi thì không chê được. Hơn nữa, lịch trình bay của con khá kín. Tôi nói. Sau cuộc chiến đó, con đã trở thành một phi công khá giỏi. Nếu con có cơ hội bay thêm một năm nữa với một hãng hàng không nhỏ, con có thể đảm nhiệm những chuyến phi cơ vận tải hàng nặng. Thế đó là những gì con nghĩ con sẽ làm ư? Ông hỏi. Không đâu bố, tôi trả lời. Không bao giờ kể từ sau bữa cơm trưa hôm qua tại căn nhà mới của Mai, và nhất là sau những chuyện đã xảy ra với bố và con. Đêm hôm qua con đã trằn trọc không ngủ được. Và con cứ suy nghĩ mãi về những điều bố nói về đầu tư. Con biết, nếu con có một công việc ổn định với một hãng hàng không nào đó, con vẫn có thể trở thành một nhà đầu tư đủ điều kiện. Nhưng con cũng nhận ra rằng, cả đời con sẽ không bao giờ đi xa hơn mức đó. Người bố giàu lặng lẽ gật đầu. Thế những gì ta nói đã gõ trúng tim con. Ông khẽ nói. Đúng như vậy bố ạ. Tôi trả lời. Con đã hồi tưởng lại những bài học mà bố đã dạy cho con hồi nhỏ. Bây giờ con đã lớn, và những bài học đó có ý nghĩa thật mới mẻ đối với con. Thế con nhớ được những gì? Ông hỏi. Con nhớ bố đã cắt lương 10 xu một giờ của con, và bắt con làm việc không công. Tôi trả lời. Con nhớ bài học đó chính là, không nên sa vào sự nghiện ngập đối với tiền bạc. Người bố giàu mỉm cười và nói, bài học đó thật không dễ dàng chút nào. Đúng vậy đó bố, tôi trả lời, nhưng bài học đó cũng thật tuyệt vời. Bố ruột của con đã nổi giận với bố đấy, nhưng giờ đây bố con lại đang sống không lương. Sự khác nhau duy nhất là bố con đã 52 tuổi, trong khi hồi ấy con chỉ mới 9 tuổi. Sau bữa cơm hôm qua, con đã tự thề với chính mình, sẽ không bao giờ sống một cuộc đời chỉ biết bám vào sự ổn định công việc, chỉ vì con cần một đồng lương để sinh sống. Cũng chính vì thế, con sẽ không chắc xin việc ở hãng hàng không đâu, và cũng vì thế mà con rất mong muốn gặp được bố hôm nay. Con muốn ôn lại những bài học của bố, làm thế nào bắt đồng tiền làm việc cho mình, và con không phải làm việc suốt đời vì tiền. Nhưng lần này, con học với bố như một người lớn cơ, bố hãy làm cho các bài học khó hơn và chi tiết hơn. Con còn nhớ bài học đầu tiên của ta là gì không? Ông hỏi. Người giàu không làm việc vì tiền, tôi đáp ngay. Nhưng người giàu biết cách bắt đồng tiền làm việc lại cho họ. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ông. Ông biết tôi đã lắng nghe và ghi nhớ những lời dạy của ông từ khi tôi còn bé. Tốt lắm con ạ, ông đáp. Đó chính là nền tảng để trở thành một nhà đầu tư. Tất cả những nhà đầu tư đều phải học cách bắt đồng tiền làm việc cực lực lại cho chính mình. Đó chính là điều con muốn học bố ạ, tôi đáp. Con muốn học hỏi và muốn truyền lại cho bố con những kinh nghiệm của bố. Tình hình bố của con hiện giờ rất tồi tệ bởi vì ông phải làm lại mọi thứ từ đầu ở tuổi 52. Ta biết con ạ, người đáp. Vào một buổi đẹp trời đó, những bài học về đầu tư của tôi đã bắt đầu. Những bài học nối tiếp nhau thành 5 giai đoạn, và ở mỗi giai đoạn tôi lại càng hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình tư duy của người bố giàu, cũng như kế hoạch đầu tư của ông. Những bài học đã bắt đầu từ việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần và khả năng kiểm soát bản thân, bởi vì chỉ khi ấy đầu tư mới thực sự có hiệu quả. Đầu tư là một quá trình bắt đầu và kết thúc với việc kiểm soát bản thân mình. Đêm đó, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho mình về mặt tinh thần khi chọn lựa giữa sự ổn định công ăn việc làm, như theo lối sống của người bố nghèo của tôi, và sự vun đắp nền móng tài sản cho mình, như theo lối sống của người bố giàu. Đó là sự lựa chọn sẽ trở nên giàu, nghèo hay trung lưu. Đó là một quyết định rất quan trọng, bởi vì cho dù bạn chọn một vị trí đứng nào đó trong cuộc đời này, là nghèo, giàu hay trung lưu, thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn cũng sẽ đều thay đổi. Hết phần 1, chương 2, vun đắp nền móng tài sản. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 3, bài học đầu tư số 1. Sự chọn lựa. Những bài học đầu tư của người bố giàu bắt đầu. Khi nói đến tiền bạc và đầu tư, mọi người có 3 nguyên nhân hay lựa chọn cơ bản, đó là 1. An toàn, 2. Thoải mái, 3. Giàu có. Ông tiếp tục giải thích. Cả 3 chọn lựa đó đều quan trọng. Sự khác nhau trong cuộc sống của mỗi người chủ yếu là do chọn lựa nào được ưu tiên trước. Ông giải thích rằng, hầu hết mọi người khi đầu tư tiền bạc của mình đều theo thứ tự đó. Nói cách khác, khi họ ra những quyết định về tiền bạc, an toàn là điều quan trọng nhất, rồi mới đến sự thoải mái và tiếp theo sau là sự giàu có. Chính vì vậy, hầu hết mọi người đều đặt an toàn lên thứ tự ưu tiên trước nhất. Một khi họ có một nghề nghiệp ổn định và vững chắc, họ mới tập trung đến sự thoải mái. Chọn lựa cuối cùng đối với phần lớn mọi người là sự giàu có. Người bố giàu đã nói, ai ai cũng mơ ước được giàu có, nhưng đó không phải là lựa chọn hàng đầu của họ. Cũng chính vì thứ tự ưu tiên của các chọn lựa đó mà chỉ có 3 người trong 100 người Mỹ là giàu. Nếu việc trở nên giàu có phá vỡ sự thoải mái hay gây cảm giác không an toàn, phần lớn mọi người sẽ thôi không nghĩ đến việc làm giàu nữa. Điều đó cũng giải thích tại sao có rất nhiều người chuyên đi tìm kiếm những mách nước đầu tư chực chực. Người nào đặt sự an toàn, ổn định và thoải mái lên hàng đầu, thường cố đi tìm kiếm những cách làm giàu nhanh, dễ dàng, không có rủi ro và tiện lợi. Rất ít người trở nên giàu có nhờ một khoản đầu tư may mắn. Nhưng thường, những người này cũng sẽ mất hết mọi số lời kiếm được đó mà thôi. Giàu có hoặc hạnh phúc. Tôi thường nghe nhiều người nói, tôi thà có hạnh phúc hơn là giàu có. Riêng tôi không bao giờ hiểu nổi câu nói đó cả, bởi vì tôi đã từng trải qua những lúc giàu nghèo trong cuộc sống. Trong cả hai tình huống, tôi đều có những lúc hạnh phúc và không hạnh phúc. Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người lại cho rằng mình cần phải chọn lựa giữa hạnh phúc và giàu có. Khi tôi suy nghĩ về bài học này, tôi chiêm nghiệm ra rằng thực sự điều mà người ấy muốn nói chính là tôi thà cảm thấy ổn định, an toàn và thoải mái hơn là giàu có. Đó là vì một khi những người ấy không có cảm giác an toàn và thoải mái, họ sẽ không có hạnh phúc. Riêng tôi thà chấp nhận bấp bênh và chật vật để được trở nên giàu có. Tôi đã từng nghèo, từng giàu, từng hạnh phúc và từng không hạnh phúc. Thế nhưng, tôi có thể chắc chắn một điều với bạn rằng, khi tôi nghèo và không hạnh phúc, sự bất hạnh đó càng tệ hại hơn so với lúc tôi giàu có và không hạnh phúc. Tôi cũng không thể nào hiểu nổi câu nói, tiền bạc không làm cho bạn hạnh phúc. Mặc dù câu nói ấy có thể đúng ở một số khía cạnh nào đó, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy được thoải mái khi trong túi tôi có tiền. Có tiền nhận vào bao giờ cũng đem lại một cảm giác tuyệt vời hơn khi mắc nợ phải trả. Vào năm 1973, tôi đã xếp thứ tự cho các chọn lựa của mình như sau. 1. Giàu có. 2. Thoải mái. 3. An toàn. Trên khía cạnh tiền bạc và đầu tư, cả ba chọn lựa này đều quan trọng. Xếp thứ tự chúng là một quyết định rất cá nhân mà bạn cần phải làm trước khi bắt đầu đầu tư vào một cơ hội nào đó. Người bố nghèo của tôi đã chọn an toàn là ưu tiên thứ nhất, trong khi người bố giàu đã chọn giàu có là mục tiêu trên hết. Hết phần 1, chương 3, bài học đầu tư số 1, sự chọn lựa. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Người đọc Phan Phương Thảo. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 4. Bài học đầu tư số 2. Bạn nhìn thấy thế giới nào? Một trong những sự khác nhau nổi bật giữa người bố giàu và người bố nghèo của tôi là cách nhìn về thế giới của mỗi người. Người bố nghèo luôn coi thế giới là một sự khan hiếm về tiền bạc, được phản ánh trong những câu nói như thế này của ông. Con nghĩ tiền mọc trên cây à? Hoặc, con nghĩ là bố làm bằng tiền hay sao? Hoặc, ta không mua nổi những thứ ấy đâu. Khi ở bên cạnh người bố giàu, tôi lại nhận thấy cách nhìn của ông về thế giới hoàn toàn khác hẳn. Ông có thể nhìn thấy một thế giới thật nhiều tiền, và do đó, ông hay phát biểu những câu nói đại loại thế này. Đừng lo lắng về tiền bạc, nếu chúng ta biết làm những điều đúng, lúc nào chúng ta cũng kiếm được nhiều tiền cả. Hoặc, đừng vì không có tiền mà con lại cho rằng con không mua nổi những thứ con muốn. Vào năm 1973, trong một lần dạy tôi về tiền bạc, ông nói, chỉ có hai vấn đề về tiền bạc mà thôi, một là không có đủ tiền, hai là có quá nhiều tiền, thế con muốn gặp vấn đề nào về tiền bạc đây? Trong những lớp đầu tư do tôi dạy, tôi thường dành nhiều thời gian cho đề tài này. Phần lớn nhiều người xuất thân từ những gia đình giàu có, không gặp khó khăn thiếu thốn về tiền bạc. Vì tiền chỉ là một ý tưởng, một khái niệm, cho nên nếu bạn cứ quan niệm là không lúc nào mình có đủ tiền, thì trên thực tế, cuộc đời bạn sẽ xảy ra y như vậy. Một trong những thuận lợi mà tôi có được, chính là có cơ hội trải qua và sống thực tế với gia đình có hai vấn đề khác hẳn nhau về tiền bạc, và tôi dám cam đoan với bạn là cả hai hiện trạng tiền bạc đó đều không tốt cả. Người bố giàu từng bình luận về một hiện tượng thường gặp trong xã hội. Nhiều người bỗng trở nên giàu sụ, chẳng hạn như thừa kế một gia tài kếch xù, hoặc trúng số độc đắc, đều thường nghèo trở lại. Đó là do về mặt tâm lý, những người ấy trước đây chỉ biết có một thế giới không có đủ tiền, và khi xài hết gia tài từ trên trời rơi xuống đó, họ lại quay trở về với thế giới trước đây của họ, một thế giới không có đủ tiền. Một trong những vật lộn lớn nhất trong đời tôi, chính là làm sao xoay chuyển quan niệm một thế giới không có đủ tiền của mình. Kể từ năm 1973 trở về sau, người bố giàu đã dạy cho tôi cách suy nghĩ về tiền bạc, phương cách làm việc và đạt được mục tiêu làm giàu. Người bố giàu thực sự tin rằng, những người nghèo vẫn hoàn nghèo, đơn giản là vì họ chỉ biết có một thế giới tồn tại trước mắt họ. Ông nói, những gì con thấy về tiền bạc trong tâm tưởng của con, cũng chính là những gì con thấy về tiền bạc thực sự ngoài đời. Con sẽ không thể nào thay đổi cuộc đời thực sự của con, nếu như con không thay đổi trước hết, thế giới nội tâm của con về tiền bạc. Người bố giàu đã tóm lược những nguyên nhân về quan điểm khan hiếm mà ông đã nhìn thấy từ những thái độ sống khác nhau của mọi người. 1. Bạn càng cần sự ổn định an toàn bao nhiêu thì càng có sự khan hiếm trong cuộc đời của bạn bấy nhiêu. 2. Bạn càng cạnh tranh chừng nào thì đời sống của bạn càng khan hiếm. Đó chính là lý do tại sao mọi người cạnh tranh nhau trong công việc, trong khen thưởng, đề bạt và trong điểm thi đua học tập ở trường. 3. Để đạt được sự phong phú trong cuộc sống, một người cần có nhiều kỹ năng hơn, sáng tạo hơn và biết hợp tác. Những người có đầu óc sáng tạo, có kỹ năng kinh doanh, tài chính và biết hợp tác thường đạt được một cuộc sống dư dả tiền bạc. Tôi có thể nhìn thấy ngay sự khác nhau đó trong cách sống của hai người bố. Người bố ruột của tôi luôn khuyến khích tôi chơi an toàn và tìm kiếm sự ổn định an toàn. Trong khi đó, người bố giàu lại khuyến khích tôi phát triển các kỹ năng và sự sáng tạo. Trong những lần trò chuyện về đề tài khan hiếm đó, người bố giàu thường lấy ra một đồng xu và nói với tôi. Khi một người nói, tôi không có khả năng mua nổi nó, người ấy chỉ thấy có một mặt của đồng tiền. Khi con biết đặt câu hỏi, làm thế nào tôi có thể mua nổi nó, đó chính là lúc con bắt đầu nhìn ra mặt bên kia của đồng tiền. Vấn đề ở chỗ, ngay cả khi mọi người thấy được mặt bên kia của đồng tiền đi nữa, họ chỉ nhìn thấy bằng mắt thường của mình. Chính vì vậy, người nghèo chỉ thấy những gì người giàu làm trên bề mặt, mà không thấy được những suy tính trong đầu họ. Nếu con muốn thực sự thấy được mặt bên kia của đồng tiền, con cần phải thấy được những gì đang diễn ra trong đầu của một người giàu con ạ. Nhiều năm sau, khi chứng kiến nhiều người trúng số độc đắc trở nên nghèo túng, tôi đã nhờ người bố giàu giải thích về hiện tượng này. Ông trả lời, một người bỗng dưng được quá nhiều tiền và sau đó bị phá sản vì những người ấy chỉ thấy có một mặt của đồng tiền. Nói cách khác, họ xử lý số tiền ấy theo cách họ thường làm trước đây, và chính cách xài tiền ấy đã khiến cho họ nghèo túng, hoặc phải sống chật vật trở lại như trước khi họ có tiền. Họ chỉ nhìn thấy một thế giới không có đủ tiền. Đối với những người đó, điều an toàn nhất mà họ nên làm là gửi số tiền đó vào ngân hàng và sống bằng khoản tiền lãi tiết kiệm. Nhưng cũng có những người nhìn thấy được mặt bên kia của đồng tiền và nhanh chóng nhân đôi số tiền ấy mà không gặp rủi ro nào hết. Vào cuối thập niên 80, sau khi người bố giàu quyết định rửa tay gác kiếm và giao phó lại vương quốc tài chính của mình cho Mike, ông đã gọi hẹn gặp tôi. Trước khi trò chuyện, ông cho tôi xem số dư một tài khoản ngân hàng của ông với 39 triệu đô tiền mặt trong đó. Khi tôi vẫn còn há hốc mồm vì kinh ngạc, ông nói, đó chỉ mới là một tài khoản của ta thôi con ạ. Sở dĩ ta tự cho mình về hưu là vì luân chuyển số tiền ấy để đầu tư vào những khoản sinh lời khác, vốn là một công việc toàn thời con ạ. Và ta nhắc lại, công việc toàn thời ấy cứ mỗi năm lại có nhiều thách thức hơn, khó khăn hơn. Khi sắp chia tay, ông nói, ta đã bỏ nhiều năm trời ròng rã để huấn luyện Mike cách xây dựng cỗ máy sản xuất ra tiền. Giờ đây, sau khi ta về hưu, nó sẽ vận hành cỗ máy mà ta đã dày công xây dựng. Lý do khiến ta rút khỏi sân chơi là vì ta rất yên tâm với Mike. Nó không chỉ biết cách vận hành cỗ máy đó, mà còn biết cách sửa chữa khi có trục trặc xảy ra. Phần lớn bọn con nhà giàu thường tiêu tán hết số tiền do bố mẹ chúng để lại, cho dù bọn chúng lớn lên trong một thế giới đầy ắp tiền bạc. Đó là vì chúng nó không bao giờ chịu học hỏi cách xây dựng một cỗ máy làm ra tiền, hay cách sửa chữa cỗ máy ấy khi bị hỏng hóc. Bọn ấy lớn lên trong thế giới bên kia của đồng tiền, nhưng không bao giờ học được làm thế nào để đi đến thế giới đó. Còn con có cơ hội dưới sự dìu dắt của ta có thể làm nên bước đột phá sang thế giới bên kia của đồng tiền. Yếu tố then chốt trong việc kiểm soát bản thân tôi chính là việc kiểm soát thế giới nội tâm của mình về tiền bạc. Lúc nào, tôi cũng phải tự nhắc nhở mình là ở ngoài kia có một thế giới rất nhiều tiền, bởi vì trong tầng sâu thẳm trái tim và trí óc của tôi luôn có cảm giác mình chỉ là một người nghèo. Bất cứ khi nào tôi có cảm giác hoảng sợ hay kinh khiếp dày vò bao tử của mình, mà cảm giác đó thường phát xuất từ nỗi sợ không có đủ tiền. Người bố giàu đã tập cho tôi một trong những bài tập vận động tinh thần khá đơn giản. Hãy đọc lên câu này và suy nghĩ. Có hai vấn đề về tiền bạc, một là không có đủ tiền và hai là có quá nhiều tiền. Thế tôi sẽ chọn vấn đề nào đây? Cứ hỏi câu ấy trong đầu mình, cho dù lúc ấy cả con người tôi đang trong trạng thái khủng hoảng, sợ hãi về tiền bạc. Tôi không phải là loại người sống mơ tưởng, hay loại người chỉ tin vào sức mạnh của sự quả quyết. Tôi đã thường xuyên đặt câu hỏi đó cho mình, để có thể chống lại quan điểm về tiền bạc mà tôi được thừa hưởng từ gia đình của mình. Một khi cảm xúc lắng dịu và thần kinh trở về trạng thái bình thường, Tôi liền vắt óc tìm kiếm những giải pháp khắc phục những khó khăn về tiền bạc mà tôi đang gặp phải. Giải pháp chính là những câu trả lời hay hướng đi mới mẻ, hoặc tìm kiếm những người tư vấn khác, hoặc tham dự một lớp học về vấn đề mà tôi còn yếu. Mục đích chủ yếu khi tôi đặt câu hỏi là để khống chế trạng thái sợ hãi của bản thân tôi, để giúp tôi có thể lắng dịu lại, bình tâm lại và tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi nhận ra phần lớn mọi người thường để sự khủng hoảng, sự sợ hãi đó đánh bại bản thân mình và khống chế suốt cuộc đời mình. Và cứ thế, những người ấy mãi mãi bị kẹt trong trạng thái hoảng sợ, không dám chấp nhận rủi ro về tiền bạc. Như tôi đã đề cập trước đây trong quyển 2, mọi người thường để cho cảm xúc chiếm lĩnh và cai trị cuộc đời của họ. Những cảm xúc đó là nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ mà từ đó dẫn đến sự hạ thấp bản thân và thiếu tự tin. Vào đầu thập niên 90, nhà tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản Donald Trump bị nợ gần 1 tỷ đô và tập đoàn của ông bị nợ gần 9 tỷ. Một nhà báo hỏi ông có lo lắng không? Ông đã trả lời, lo lắng chỉ tổ làm mất thời gian. Thay vì lo lắng, tôi tập trung suy nghĩ cách giải quyết những khó khăn chồng chất đó. Tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân chính khiến cho mọi người không giàu được là bởi vì họ lo lắng quá nhiều cho những chuyện không đâu. Bài học đầu tư số 2 của người bố giàu chính là phải tập nhìn cho được cả hai thế giới tiền bạc đó. Một thế giới không có đủ tiền và một thế giới có quá nhiều tiền. Sau đó mới cần có một kế hoạch tài chính. Người bố giàu rất tin tưởng vào một kế hoạch tài chính, cần phải có lúc bạn không có đủ tiền, cũng như một kế hoạch tài chính khác, cần phải có lúc bạn trở nên có quá nhiều tiền. Ông nói, nếu con không chuẩn bị trước một kế hoạch, khi con có quá nhiều tiền, sớm hay muộn, con sẽ mất hết toàn bộ số tiền con kiếm được, và quay lại với một kế hoạch duy nhất mà con chỉ biết trước đây, cũng như 90% dân số thế giới chỉ biết có mỗi một thế giới không có đủ tiền. Sự ổn định an toàn và sự khan hiếm. Người bố giàu nói, một người càng đi tìm sự ổn định an toàn chừng nào, cuộc đời của người ấy sẽ càng gặp nhiều sự khan hiếm chừng ấy. Sự ổn định an toàn và sự khan hiếm luôn là bạn đồng hành của nhau. Một trong những lý do khiến cho quy luật 90 trên 10 luôn đúng là vì hầu hết mọi người chỉ biết đi tìm sự ổn định trong suốt cuộc đời họ, mà lẽ ra họ nên đi tìm những kỹ năng về tài chính. Một khi con càng có nhiều kỹ năng về tài chính chừng nào, thì đời con sẽ càng phong phú và đầy dẫy tiền bạc chừng đấy. Chính những kỹ năng đó đã giúp cho người bố giàu đủ sức sở hữu được nhiều địa ốc có giá trị ở Hawaii, mặc dù khi ấy, ông không có nhiều tiền. Chính những kỹ năng tài chính đó đã giúp cho nhiều người có đủ sức mạnh, chộp lấy một cơ hội nào đó và biến nó thành một chú vịt đẻ trứng vàng đến hàng triệu đô la. Hầu hết mọi người đều thấy được cơ hội, nhưng bởi vì họ không thể biến cơ hội ấy thành tiền, nên họ càng tìm kiếm sự ổn định an toàn nhiều hơn. Người bố giàu còn nói, một người càng đi tìm sự ổn định an toàn, thì người ấy càng ít thấy các cơ hội xung quanh. Những người ấy chỉ thấy có một mặt của đồng tiền, và sẽ không bao giờ thấy được mặt kia của nó. Cũng như cầu thủ bóng chày vĩ đại, Yogi Berra đã từng nói, chỉ cần đánh trúng 7 lần trong 10 lần, là anh sẽ có tên trong danh sách những cầu thủ vĩ đại. Nói cách khác, nếu bạn đập bóng 1.000 lần trong suốt cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của mình, và nếu như bạn chỉ cần đập trúng 700 lần, bạn sẽ được liệt vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc. Thế mà phần lớn mọi người đã quá chú tâm đến sự an toàn, ổn định, đến mức chỉ cần đánh trúng một lần trong đời thôi, họ cũng tìm cách né tránh. Hết phần 1, chương 4, bài học đầu tư số 2, bạn nhìn thấy thế giới nào? Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo.